Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3648, Không Cam Tâm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mặc dù Khương Anh Diệu còn không có tìm được biện pháp giải quyết, nhưng hắn là sẽ không từ bỏ Giản La. Kết quả xấu nhất chính là rời đi Khương gia mà thôi. Những năm này, hắn không dựa vào Khương gia cũng còn sống. Hắn trên người, vinh quang cũng không phải là Khương gia cho. Khương gia mang đến cho hắn một cảm giác quá bị đè nén. Trong nhà này, liền, không có trung thành có thể nói. Tiền thành những người này làm càn vốn liếng. Gia gia ba bà đều đối trong nhà thê tử Chí Chi không để ý. Mà đi tìm bên ngoài, nữ nhân, gia gia hắn tuổi đã cao còn sinh con riêng. Khương Anh Diệu vừa nghĩ tới Phỉ Ôn nam nhân kia, trong lòng đã cảm thấy nổi nóng, cố ý lừa dối nãi nãi, làm nãi nãi cảm thấy Giản La giáp tâm không tốt. Khương Anh Diệu đối Giản La nói, về sau ngươi cũng không cần đối Phỉ Ôn có cái gì lòng áy náy, bởi vì hắn nãi nãi đối ngươi giác quan càng không tốt, cảm thấy các ngươi cấu kết cùng một chỗ, mưu đồ Khương gia tài sản. Giản La nghe xong, vội vàng khoát tay giải thích. Không phải, ta không có nghĩ qua muốn mưu đồ Khương gia tài sản. Hơn nữa, Phỉ Ôn cũng không có làm ta làm như thế. Trước đó nàng căn bản cũng không có nói cho Phỉ Ôn nàng cùng Khương gia quá khứ, mà Phỉ Ôn cũng đối với chính mình thân thế giữ kín như bưng. Chỉ lấy được một chút đôi câu vài lời. Nghe Phỉ Ôn nói chính mình phụ thân đã qua đời, mà mẫu thân cũng tái giá người khác, biết được Phỉ Ôn là Khương Anh Diệu thúc thúc, nàng cũng tương tự rất khiếp sợ, cũng có chút không nói gì. Vì cái gì Khương gia cùng với nàng quan hệ liền chém không đứt lý còn loạn, về sau nếu như gặp lại liền lúng túng hơn. Nếu như Phỉ Ôn muốn về đến Khương gia kia, càng là ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Bất quá chiếu lão thái thái thái độ, Phỉ Ôn muốn trở lại Khương gia tỷ lệ rất nhỏ, lão thái thái rất chán ghét. Đồng dạng, lão thái thái cũng phi thường chán ghét nàng. Giản La có điểm uể oải, này nhưng như thế nào tốt, luôn cảm thấy bọn họ có thể cùng một chỗ khả năng phi thường nhỏ, trở ngại quá lớn. Khương Anh Diệu nắm Giản La tay, kiên định nói, ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không buông ra tay của ngươi. Giản La ngẩng đầu lên đối Khương Anh Diệu cười, nặng nề gật gật đầu. Ta tin, tưởng ngươi. Khương lão phu nhân đứng tại trên bậc thang, nhìn Giản La cùng Khương Anh Diệu, tay thật chặt nắm lấy gậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Giản La chính là một mẩu cứt chuột hỏng rồi một nồi cháo. Vô luận là cưới vẫn là không cưới, đều phải làm ầm ĩ một hồi. Hơn nữa nháo đến cuối cùng, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện tại Khương Anh Diệu đối Giản La cảm tình chính là dày đặc nhất thời điểm. Áy náy làm sâu sắc tình, có thể làm Khương Anh Diệu làm ra bất kỳ quyết định gì. Khương lão phu nhân cũng biết chính mình cuối cùng là phải chết. Hiện tại nắm trong tay Khương gia, nhưng Khương gia cuối cùng muốn giao đến người của Khương gia trong tay, vậy khẳng định là giao cho chính mình ruột thịt tôn tử. Đến nỗi cái kia hỗn trướng nhi tử, một cái vô năng đồ bỏ đi mà thôi. Sắc lệnh hôn chí, đến lúc đó sẽ bị bên ngoài nữ nhân cho lấy hết. Khương lão phu nhân trong lòng nguyền rủa Khương gia nam nhân. Đừng nhìn Khương Anh Diệu giống như thâm tình vô cùng, mẹ nó vẫn là sắc lệnh hôn chí. Này ba nam nhân, khác nhau ở chỗ là đối một nữ nhân sắc lệnh hôn chí, vẫn là đối nhiều cái nữ nhân sắc lệnh hôn chí, bản chất đều là giống nhau. Khương gia gen thật mẹ nó cường đại. Khương gia đây là muốn xong a? Từng cái đem nửa người dưới làm đầu, chỉ cần đồng ý hai người kia hôn sự, Khương Anh Diệu tự nhiên là để yên. Nhưng là Khương lão phu nhân nhịn không được nha, nàng chán ghét Giản La, hơn nữa thật sâu cảm thấy Giản La mưu đồ làm loạn, nhịn hơn nửa đời người, chịu đựng trượng phu ở bên ngoài làm loạn, kết quả lâm già muốn đem một cái chán ghét người chuyển về nhà đến. Nhịn không được, Khương lão phu nhân sử gậy xuống lầu. Giản La vội vàng buông ra Khương Anh Diệu tay, không dám ở Khương lão phu nhân trước mặt cùng Khương Anh Diệu biểu hiện được quá thân mật, trêu đến Khương lão phu nhân không cao hứng. Không có cách, hiện tại Giản La nhất định phải xem Khương lão phu nhân sắc mặt. Khương lão phu nhân đối Giản La nói, ngươi qua đây, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Khương Anh Diệu ngăn tại Giản La trước mặt, trực tiếp nói, nãy ngươi có cái gì muốn nói liền ngay ta trước mặt nói đi. Khương lão phu nhân rất khó chịu, chính là nữ nhân ở giữa nói chuyện, ngươi muốn nghe sao? Khương Anh Diệu trực tiếp nói, có cái gì không ngừng nghe. Nãy người cái kia không phải lại muốn cho người một khoản tiền đem người đuổi. Nãy đây là nhiều lão chiêu số, một chiêu này người hơn 10 năm trước đều đã dùng qua. Khương lão phu nhân mặt mo đỏ hồng, nhưng sụ mặt, người làm Khương ra tiền là gió lớn thổi tới, nói cho liền cho. Khương Anh Diệu lúc này mới yên tâm một chút, đây là cho Giản La đề tỉnh một câu, miễn cho nàng lại đối mặt tình trạng như vậy không thể tỉnh táo xử lý, cảm thấy khuất nhục. Hắn nhắc nhở một câu, nếu như lão phu nhân lại làm như thế, liền tỏ ra có điểm buồn cười. Khương lão phu nhân tuyệt đối sẽ không lại làm ra dùng tiền tạp người cử động. Đến rồi, Khương Anh Diệu làm lâu như vậy nhân viên chính phủ, đối mặt rất nhiều cùng hung cực ác lưu manh, đối phó lão phu nhân vẫn là có một bộ. Lại nói, coi như lão phu nhân thật làm như vậy, Giản La cũng có tâm lý chuẩn bị. Giản La đi theo Khương lão phu nhân lên lầu. Khương lão phu nhân lớn tuổi, lên xuống lầu có chút mệt mỏi, đi đến một nửa sẽ dừng lại nghỉ một lát. Giản La do dự một chút, vươn tay muốn đỡ lão phu nhân. Lão phu nhân liếc mắt nhìn nàng một cái, vươn tay đặt tại trên tay của nàng, tựa như là một cái cao ngạo lão Phật gia bình thường, tiếp nhận Giản La lấy lòng. Nhân gia nguyện ý làm nha hoàn hầu hạ người, vì cái gì không chấp nhận? Giản La có chút thụ sủng nhược kinh, vốn dĩ coi là lão phu nhân sẽ không để ý tới nàng, nhưng không nghĩ tới làm nàng giúp đỡ. Này có tính không là một cái tiến bộ, chính là không phóng khoáng. Khương lão phu nhân trong lòng trợn trắng mắt, hầu hạ người, lấy lòng người, còn một mặt vinh quang, tựa như là ân đức đồng dạng, chính là tiện gia. Khương lão phu nhân tất nhiên chính mình đối Giản La không tốt, thậm chí có thể tính được miệt thị, chính là bởi vì có tự mình hiểu lấy, nhìn thấy này nữ nhân còn nén giận lấy lòng nàng, tất nhiên là có mưu đồ, không thì như vậy vô duyên vô cớ bị khinh bỉ làm gì. Đến nỗi là bởi vì nàng đối Khương Anh Diệu yêu, coi như yêu, cũng nên có điểm đầu óc đi, không có khả năng thấp như vậy thanh hạ tức giận. Cứ như vậy trong nháy mắt, Khương lão phu nhân trong đầu suy nghĩ rất nhiều, con cháu bất tranh khí, cũng chỉ có thể chính mình tốn nhiều điểm tâm. Giản La tất nhiên không biết chính mình chỉ là một cái đơn thuần cử động liền làm Khương lão phu nhân trong đầu các loại não bổ. Nàng làm như thế, để cho chính mình chịu ủy khuất cũng là vì Khương Anh Diệu, cũng là vì hai người tương lai. Giản La có vẻ như tại bản thân thôi miên, hơn nữa còn cảm động vô cùng. Bất quá loại này lấy lòng rất lạnh nhạt lưu vu biểu diễn, làm cho người ta vừa nhìn liền biết nàng là tâm tư gì. Vào thư phòng, Giản La cẩn thận đem Khương lão phu nhân đỡ ngồi xuống, sau đó chính mình ngoan ngoãn đứng. Khương lão phu nhân chỉ vào cái ghế, người cũng ngồi, chẳng lẽ còn muốn ngẩng đầu đi theo nàng nói mệt cổ. Giản La trên mặt mang cảm kích, ngồi xuống, chỉ là nửa bên cái mông ngồi trên ghế, thẳng tắp lưng, như cái ngoan ngoãn học sinh tiểu học. Khương lão phu nhân trong lòng trợn trắng mắt, đây đều là người nào nha, chỉ là làm ngồi, liền đạt được cảm kích. Hết chương.